Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, chương 244, niệm lực đầu máy. Senzaemon mạnh mẽ làm ra quyết định. Vì thế, cô Akira không thể không mang theo vài tên lão sư đi tới Giang Thị nhà hàng. Lúc này, cô Akira đối với Yukihira Suma cũng không khỏi có chút oán niệm vốn là ung dung nhàn nhã sự tình. Hiện tại đã biến thành chân chính công tác hơn nữa. Còn cần nhận chịu trách nhiệm, nếu là không có đáp ứng Suma là tốt rồi, cô Akira thở dài một hơi. Tiến vào lầu 2, cô Akira hướng về Takegawa Hotaru nói rõ ý đồ đến, bằng vào ta xử lý. Nấu ăn. Bình quân trình độ, làm lần này nguyệt hưởng tế, bọn học sinh xử lý, nấu ăn, phán xét tiêu chuẩn. Takegawa Hotaru sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, không sai. Này vốn là chỉ là ta cùng Suma ước định, hôm nay đi tới nguyệt hưởng tế, cảm thấy muốn công bằng đối xử, vì lẽ đó liền đối với ta thưởng thức qua xử lý. Nấu ăn. Mô phỏng tiệm, đều lấy tiêu chuẩn này bị đánh giá, Takegawa Hotaru hứng thú, người thưởng thức mấy nhà? Ba nhà, kết quả thế nào? Đều cho khó ăn quân cờ, Takegawa Hotaru có hơi thất vọng. Nói, ta còn tưởng rằng sẽ có thể vượt qua ta đây, dừng một chút. Takegawa Hotaru, nói, vậy ta hiện tại đi làm một đạo xử lý. Nấu ăn, đi. Cho các ngươi làm một hồi tham khảo, liền bằng vào ta bình quân trình độ đến chế tác này đạo xử lý. Nấu ăn, nói xong, Takegawa Hotaru đi vào nhà bếp cô Akira đám người chờ ở bên ngoài không cảm thấy. Cô Akira lại hồi tưởng lại High School of the Dead sự tình. Hết cách rồi, làm vì là thế giới này lần thứ nhất trải qua loại chuyện kia cô Akira. Ấn tượng không thể không khắc sâu, xin mời thưởng thức, nghe được Takegawa Hotaru âm thanh. Cô Akira mới phục hồi tinh thần lại có điều cô Akira đã không đồ dùng nếm trải. Takegawa Hotaru trình độ, cô Akira hiểu rõ rất rõ ràng cần thưởng thức, là mấy cái khác lão sư, ta hiểu rõ. Takegawa tiểu thư, cảm tạ ngươi, không khách khí. Takegawa Hotaru nở nụ cười. Nói, các vị lão sư, nếu như có học sinh xử lý, nấu ăn, bắt được ăn ngon quân cờ, phiền phức cùng ta nói một tiếng. Ta đối với cái này thật cảm thấy hứng thú, cô Akira suy nghĩ một chút, nguyệt hưởng tế ngày thứ năm. Chúng ta Giang Thị nhà hàng thả một ngày nghỉ đi, ngày đó không kinh doanh, dù sao. Đây chính là một năm chỉ có một lần ngày lễ. Hơn nữa, là Tosuki ngày lễ, ta không để cho các ngươi đi. Thực sự là quá tàn nhẫn một chút, Takegawa Hotaru xác thực muốn đi xem. Có điều, lại lo lắng, nhưng là ông chủ, khách nhân của chúng ta khẳng định không hy vọng nhìn thấy chúng ta nghỉ. Hôm nay khách nhân của chúng ta số lượng cũng không có so với trước ít hơn bao nhiêu. Nguyệt hưởng tế, không có đối với chúng ta nhà hàng chuyện làm ăn tạo thành ảnh hưởng, chuyện làm ăn là chuyện làm ăn, nhưng, chúng ta không chỉ là đầu bếp, cũng là người a người, liền muốn sinh hoạt, ta tin tưởng chúng ta nhà hàng các khách nhân nhất định sẽ lý giải chúng ta, cô Akira đánh nhịp. Quyết định, liền quyết định như vậy, nguyệt hưởng tế ngày thứ năm, không kinh doanh. Các người nếu như không muốn đi nguyệt hưởng tế, cũng không có quan hệ. Ngày đó toàn bộ các người cũng có thể tự do hành động, Akiko. Đem cái tin tức, thông báo xuống, đúng, mà ngay tại lúc này, nguyệt hưởng tế ngày thứ nhất kinh doanh thống kê kết quả. Cũng đi ra trung ương đại đạo, người thứ nhất, Tatsumi, người thứ hai, xiên nướng, người thứ ba, thơm nồi, người thứ bốn. Cơm đĩa xá, so với cô Akira trong ký ức, cơm đĩa xá xếp hạng thấp một tên, khả năng cùng cô Akira đưa ra cái kia khó ăn quân cờ có quan hệ. Dù sao cô Akira là Tosuki lão sư quyền uy tín phương diện này rất cao. Hơn nữa, ở cô Akira đưa ra huân cờ một khắc đó, liền đi không ít khách nhân lớp học khu vực đồng dạng chịu đến cô Akira ảnh hưởng. Có điều Kuga Terunori Trung Hoa Lầu xác thực thực lực mạnh mẽ, ở bắt được một cái khó ăn quân cờ tình huống như cũ bắt được nên khu vực người thứ nhất Yukihira Suma, thứ hai đếm ngược tên gần núi khu vực xếp hạng không cái gì tham khảo tính. Đến bọn họ cái trình độ này đã không cần tới so sánh xử lý nấu ăn. Lượng tiêu thụ Yukihira Suma liên tục đánh vài cái hát xì. Suma, người cảm lạnh sao? Tadokoro Megumi có chút bận tâm, một bên lo lắng Yukihira Suma đúng hay không sinh bệnh, một bên lo lắng mô phỏng tiệm lượng tiêu thụ. Ta không có chuyện gì. Yukihira Suma sờ sờ mũi nói, chính là cảm giác thật giống có người ở sau lưng mắng ta. Mắng Yukihira Suma cũng không chỉ có một Ikumi Mito, Kuga Terunori, còn có vài tên lão sư đều đối với Yukihira Suma có không nhỏ oán niệm. Cô Akira vỗ vỗ xe hai bánh chỗ ngồi phía sau. Akilulu, lên đây đi. Akilulu nhảy lên bắt được này chiếc đầu máy sau khi cô Akira cảm giác mình đi nơi nào xác thực thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa, cô Akira cảm giác được này chiếc xe hai bánh so với bốn bánh đầu máy còn càng thuận tiện một ít, tốc độ nhanh, không diện tích mới đối với con đường không nhiều như vậy hà khắc yêu cầu. Nếu là không có dụng cụ giám sát và điều khiển, đỉnh cô Akira là có thể bay đột nhiên. Cô Akira có một ý nghĩ, nếu như ta lấy niệm năng lực cụ hiện hóa ra một chiếc cùng này chiếc xe hai bánh tương đồng đầu máy, cái kia há không phải muốn thuận tiện rất nhiều. Đầu máy khó tránh khỏi sẽ gặp phải trục trặc hoặc là không giàu tình huống, nhưng niệm năng lực cũ hiện hóa đi ra, chỉ cần còn có niệm là có thể liền. Cô Akira liền không nhịn được thử nghiệm lên, liền nhìn thấy cô Akira trên người khí dọc theo cô Akira cánh tay kéo dài tới máy trên xe, từng điểm đem chỉnh chiếc đầu máy đều cho hoàn toàn bao bọc lại, lợi dụng khí tìm kiếm này chiếc đầu máy kết cấu tiến tới phụ trách một cái cụ hiện hóa hệ năng lực giả. Muốn cụ tượng hóa một cái nào đó đồ vật, nhất định phải đối với vật này quen thuộc. Kurapika ở cụ hiện hóa xiềng xích trước liền đeo một quãng thời gian rất dài thật xiềng xích màu vàng bảo cụ số ai. Niệm lực đầu máy, một chiếc cùng chân thực đầu máy giống như đúc đầu máy xuất hiện ở cô Akira trước mặt, ngoại hình xem không ra bất kỳ phân biệt. Không sai, cô Akira gật gật đầu rất hài lòng hiệu quả này. Lập tức chân thực đầu máy liền bị cô Akira thu vào long cốt không gian bên trong, mà cô Akira nhưng là vươn mình cưỡi lên này chiếc niệm lực đầu máy một vòng trở về. Cô Akira vỗ tay cái đột, lập tức niệm lực đầu máy biến mất. Ở thế giới này chủ yếu vẫn là sử dụng chân thực đầu máy, mà ở mặt khác thế giới thì lại sử dụng niệm động lực đầu máy. Cô Akira hơi có chút cảm khái, ở vừa học được niệm năng lực thời điểm, niệm năng lực là cô Akira rất trọng yếu chiến đấu thủ đoạn. Rất nhiều lần, cô Akira đều là dựa vào chỉ định đạo cụ năng lực mới chiến thắng kẻ địch, lợi dụng hạn chế cùng thể ước thế. Nhưng hiện tại, cô Akira càng nhiều chính là y dựa vào thực lực của bản thân chính mình đi chiến đấu. Đi con đường cùng quát cũ này bia, mà niệm năng lực hiện tại càng nhiều chính là phụ trợ. Ngày thứ hai, Nguyệt hưởng tế. Tiếp tục cô Akira trước đem Akilulu đưa đến Giang Thị nhà hàng. Sau khi vừa mới đến Tosuki, bọn học sinh sớm liền bắt đầu kinh doanh. Khách nhân cũng đến rất nhiều. Ikumi Mito rất xa liền gọi lên, Giang lão sư, làm ơn tất qua đến giúp đỡ thưởng thức một hồi chúng ta này đạo xử lý nấu ăn. Ta tin tưởng chúng ta hôm nay khẳng định có thể đạt đến yêu cầu của ngài Ikumi Mito đối với bên ngoài cái kia. Khó ăn quân cờ, phi thường không cam lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.